Chương 2723, khai chiến. Huyễn Long trên mặt lộ ra một vòng vẻ trầm trọng. Sở hữu đệ tử tinh anh đều biết, Huyễn Long thật sự tức giận. Hắn đã cho Phó Hoàn bốn người mặt mũi, nhưng làm sao bọn hắn căn bản không đem mình coi thành chuyện gì to tát. Như vậy, cũng đừng trách chính mình không khách khí. Cục diện, gần như tất cả mọi người duy trì Huyễn Long. Tá Tuất Phong đệ nhất đệ tử, cùng tinh anh phong đệ nhất đệ tử, ở giữa chênh lệch thực sự quá khổng lồ, đơn giản liền là không thể vượt qua khoảng cách. Ta không biết dũng khí của ngươi đến từ chỗ nào, bất quá có thể bức bách ta Huyễn Long xuất thủ, ngươi đủ để tự hào. Huyễn Long bình tĩnh nói. Quanh hắn quanh thân áo bào rung chuyển, cùng dã khí tức, gào thét mà ra, giữa cả thiên địa, vô cùng kiềm chế, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Có đúng không Phương Thần nói, khi Vo Nở Dê chiến đấu kết thúc về sau, ngươi còn có thể nói ra như thế lời nói. Ngươi muốn chết. Huyễn Long bàn chân giẫm một cái, toàn bộ thân thể, như là như đạn tháo, vọt tới Phương Thần trước người. Chết. Tốc độ thực sự quá nhanh, chung quanh rất nhiều võ giả, gần như đều không có thấy rõ ràng Huyễn Long thân ảnh. Huyễn Long ca tốc độ thực sự quá nhanh. Đu nở dê đờ ơ y, bực này tốc độ, liền xem như hoạch tâm đệ tử, chỉ sợ cũng rất khó với tới đi. Trách không được, Huyễn Long ca lần này có lòng tin như vậy trở thành hoạch tâm đệ tử. Rất nhiều đệ tử tinh anh, nghị luận ầm ĩ hoạch tâm đệ tử cùng đệ tử tinh anh, mặc dù chỉ có hai chữ chi chênh lệch, nhưng lại khác nhau trời vực. Trở thành hoạch tâm đệ tử, không khác là đạt được Thiên Xu viện tán thành, từ đó về sau, biển rộng trời cao đảm nhiệm ngươi bay lượn. Quanh điện quang hỏa thạch ở giữa, Huyễn Long đánh ra một quyền. Trong vòng trời, một đạo như là hoàng kim quán chú quyền mang, gào thét mà hiện, ngay sau đó tại đạo này quyền mang phía trên, nổi lên từng đạo lửa nóng nham tương. Nham tương bên trong, ẩn chứa Huyễn Long siêu cường lực lượng. Tại Huyễn Long xem ra, một quyền này đã hoàn toàn có thể giải quyết trước mắt cái này khấu trừ cuồng vọng ra hỏa. Trung quanh rất nhiều đệ tử tinh anh, cũng là nhao nhao lắc đầu. Hoàn toàn không thể so sánh, cho dù hắn tiềm lực siêu cường, có thể chấn áp đệ tử tinh anh lại như thế nào đu nở dê đờ ơ y, Huyễn Long ca cũng không là bình thường đệ tử tinh anh có thể so sánh. Ngươi nhìn tên kia nhìn thấy Huyễn Long ca công kích về sau, trực tiếp trợn tròn mắt. Không phải hắn không muốn tránh, mà là hắn căn bản tiểu không nghĩ tới Huyễn Long ca tốc độ lại có nhanh như vậy. Tính cả Huyễn Long đôi mắt bên trong, cũng là lóe lên một vòng vẻ trầm trọng. Hắn phảng phất đã thấy, Phương Thần bị một quyền của mình đánh bại, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Nghĩ tới đây, Huyễn Long thêm đại lực lượng, bị lửa nóng nham tương bao quanh nằm đấm, đông nhiên đánh phía Phương Thần. Giang giác trọng đại quyền mang phía dưới, Phương Thần thân thể, phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị kinh hô thời điểm, đột nhiên bọn hắn kinh hãi phát hiện. Tại Huyễn Long sau lưng, một đạo hắc ảnh dần dần ngưng hiện ra. Cái đó là đám người kinh hô, bọn hắn trợn mắt líu lưới, không dám tin. Trời ạ, hắn là như thế nào tránh thoát Huyễn Long ca công kích không dám tưởng tượng, đơn giản không dám tưởng tượng. Ừ, Huyễn Long một quyền thất bại, đồng nhiên quay đầu, nhìn thấy Phương Thần về sau. Con ngươi co rụt lại. Ngươi tốc độ này, quá chậm. Chỉ thấy, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, khinh thường nói. Ngươi muốn chết. Huyễn Long gầm thét, ngửa mặt lên trời thét dài, thi triển ra lôi đỉnh công kích. Đông lần này, Phương Thần không có tranh né, mà là cùng Huyễn Long cứng đối cứng đánh vào nhau. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Huyễn Long thân thể, như bị sét đánh, không ngừng lùi lại. Thật vất vả ổn định thân hình, hắn biết hầu khẽ động. Một ngụm máu tươi kém một chút phun ra ngoài. Cưỡng ép ngăn chặn thể nội khí huyết quay cuồng, Huyễn Long con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Tiểu tử, có thể đem ta Huyễn Long bức bách đến loại trình độ này, ngươi thật đủ để tự hào. Huyễn Long âm trầm nói ra, bất quá, tiếp xuống ta Huyễn Long sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ông Huyễn Long hai con ngươi chuyển động, từng đạo màu xám khí tức tràn ngập mà tới. Trong chốc lát, giữa cả thiên địa, phảng phất đều phủ thêm một tầng ngân trang, tối tăm mở mịt trong thiên địa, tràn ngập nồng đậm gây hào ảnh khí tức. Huyễn cảnh trên quảng trường, rất nhiều đệ tử tinh anh kinh hô. Bọn hắn quá rung động, một cái đệ tử chính thức, lại có thể bức bách Huyễn Long thi triển ra huyễn thuật. Phải biết, Huyễn Long sở dĩ có thể lực gáp tinh anh phong, bằng vào liền là siêu cường huyễn thuật. Tinh anh phong chủ đã từng lời bình qua, Huyễn Long huyễn thuật tiềm lực, phóng nhãn tuyệt vọng đại lục, không người có thế địch. Huyễn Long thi triển ra huyễn cảnh. Trong đám người, có người kêu to. Rất nhiều người trợn mắt hốc mồm chú ý Huyễn Long, muốn nhìn một chút phương thần như thế nào ngăn cản một kích này. Chiến đấu, có thể kết thúc. Huyễn Long hơi có vẻ mặt mũi dữ tợn, dần dần bình tĩnh lại, trầm thấp nói. Phương thần bị gây hào ảnh khí tức bao khỏa, chung quanh một mảnh hư vô, phảng phất đưa thân vào khắp không bờ bến trong hư không tối tăm đồng dạng. Cô độc, cô quạng, liền là chỗ này hảo cảnh giọng chính. Huyễn cảnh sao nếu là bình thường người, lâm vào Huyễn Long huyễn cảnh bên trong, tất nhiên sẽ sắc mặt đại biến. Nhưng mà, phương thần lại sẽ không. Khoe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Toàn tức, hắn mở miệng nói, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám bố trí huyễn cảnh. Vừa mới nói xong, trí cao tổ đồng mở ra, tổ đồng chi lực điên cuồng hiện lên, trong nháy mắt xuyên thủng huyễn cảnh. Âm Huyễn Long thân thể, phịch một tiếng, bay rớt ra ngoài, tiên huyết rải đầy trời. Hắn trùng điệp nện ở trên mặt đất, ngất đi. Xoạt mãnh liệt gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt tán loạn, phương thần đứng chắp tay, đứng tại trên quảng trường. Yên tĩnh, toàn bộ trên quảng trường, yên tĩnh như chết. Sở hữu đệ tử tinh anh, cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng sẽ là dạng này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao Huyễn Long ca bố trí ra huyễn cảnh, đều thất bại trời ạ. Chẳng lẽ gia hỏa này thật đánh bại Huyễn Long ca sao? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chính là thanh âm như sớm. Tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi, nhìn xem phương thần kia vĩ ngạn oai hùng. Phó Hoàng thân thể run rẩy, vô cùng kích động. Không hổ là phương huynh. Từ khi tại Thiên Tôn Hải bên trong cùng phương thần quen biết về sau, cái sau liền rốt cuộc không để cho hắn thất vọng qua. Mỗi một lần gặp nhau, cái sau đều sẽ cho hắn không có gì sánh kịp cờ hờ ân lờ động, lần này cũng không ngoại lệ. Đây chính là tinh anh phong đệ nhất nhân Huyễn Long, thế mà bị phương thần như thế nhẹ nhõm đánh bại. Còn có ai không phục? Phương thần trầm giọng nói. Rất nhiều đệ tử tinh anh nhao nhao lui lại, kiên kỵ nhìn xem phương thần. Phó Hoàn huynh, chúng ta đi uống rượu. Phương thần cùng Phó Hoàn kết bạn mà đi, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cùng Huyễn Long một trận chiến, phương thần danh tự, truyền khắp tinh anh phong. Vô số đệ tử tinh anh, cũng bắt đầu nghe ngóng phương thần tin tức. Người này đến cùng người thế nào, vì sao thực lực mạnh như thế lớn. Một trận chiến này, để Thiên Xu viện rất nhiều cao tầng, cũng là mật thiết chú ý viện trưởng, không ổn a nào đó một vị trưởng lao thấp giọng nói. Phương thần cường thế đánh bại Huyễn Long, nhất chiến kinh thiên dưới, toàn bộ Thiên Xu viện đệ tử, đều đang nghị luận hắn. Vị trưởng lão này nói, tiêu liên rất nhiều hạch tâm đệ tử, đều đang tra dò xét lai lịch của hắn. Thiên Xu viện trưởng gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Dừng lại một chút, Thiên Xu viện trưởng tiếp tục nói, bất quá Thiên Xu viện trưởng lời còn chưa nói hết, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, thân hình lập tức biến mất. Thiên Xu viện trên không. Thiên Xu viện trưởng nhìn xem phía chân trời xa xôi chỗ, một tòa thành trì trước, khói đặc cuồn cuộn. Hắn nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tâm trầm. Đáng chết, Lâm gia muốn cùng ta Thiên Xu viện triệt để khai chiến sao? Thiên Xu viện trưởng mũi chân điểm một cái. Mấy cái vừa đi vừa về, liền đi tới khói đặc cuồn cuộn thành trì trên không. Dừng tay. Thiên Xu viện trưởng gầm thét, đại thủ hạ áp, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xâm nhập mà xuống. Thiên Xu lão quỷ. Đúng lúc này, hư không xé rách, một đạo màu đen quyền mang nổ bắn ra mà ra, chặn lại Thiên Xu viện trưởng công kích. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Cái này đạo nhân ảnh xuất hiện, dẫn đến chiến đấu ngắn ngủi kết thúc. Lâm lão quỷ. Ngươi có ý tứ gì? Thiên Xu viện trưởng lạnh giọng vấn đạo, ta Thiên Xu viện cùng ngươi Lâm gia, xưa nay không hề có quen biết gì, ngươi Lâm gia lại công nhiên cùng ta Thiên Xu viện khai chiến. Thiên Xu lão quỷ, vạn năm trước sự tình, ngươi còn nhớ đến Lâm gia gia chủ nói, phủ cận ba tòa thành trì, vốn là thuộc về ta Lâm gia, bị ngươi Thiên Xu viện cưỡng ép cướp đi, ta Lâm gia đến thu hồi. Nếu ngươi không muốn khai chiến, như vậy liền đem cái này ba tòa thành trì giao ra. Ngươi nằm mơ. Thiên Xu viện trưởng nhe răng muốn nức, phẫn nộ quát. Vậy liền không có biện pháp. Vênh hai đại cường giả triển khai đỉnh phong một trận chiến, dị thường kịch liệt.